Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, phần 188. Ở bọn họ khoảng cách chính mình 3 bước xa khoảng cách. Lạc Sinh vội vàng duỗi tay làm một cái dừng bước động tác. Nói, các ngươi có cái gì? Liên hỏi như vậy đi, đừng gửi lại đây. Này đại trời nóng, thực không thoải mái, buổi sáng mới hạ quá một trận mưa, hiện tại thiên vẫn là âm âm, là cái loại này thực nặng nề trời đầy mây, thời tiết lại thập phần khô nóng, quả thực làm người chịu không nổi, ngay cả nhân loại đều kêu nhiệt, càng đừng nói Lạc Sinh, nàng vốn dĩ liền sợ nhiệt, hiện tại càng là hận không thể mỗi ngày ngốc tại điều hòa trong phòng. Các phóng viên nhìn nhau, một đám cũng là mồ hôi đầy đầu, tệ ở bên nhau, càng là nhiệt đến không được, cố kỵ Lạc Sinh vũ lực giá trị, phóng viên các bằng hữu tỏ vẻ, Lạc Sinh yêu cầu là có thể tiếp thu, một đám khoảng cách nàng 3 bước xa khoảng cách, bắt đầu phỏng vấn nàng, ngoặc kép, lần này thi đại học đề mục, Lạc Sinh ngươi cảm thấy khó sao? Ngươi tự mình cảm giác, khảo đến thế nào? Một cái phóng viên gấp không chờ nổi hỏi. Lạc Sinh nghĩ nghĩ, nói, lần này khảo thí, cùng ta tưởng tượng muốn đơn giản một chút. Tự mình cảm giác, khẳng định là tốt đẹp nàng ngữ khí, là thực tự tin. Các phóng viên lại hỏi vài cái vấn đề. Bên kia Hứa Nặc đã mang theo người chạy tới. Trực tiếp mang theo nàng rời đi, mà ở thi đại học sau khi chấm dứt, trên mạng liền xuất hiện Lạc Sinh kết thúc thi đại học, Lạc Sinh phát huy tốt đẹp như vậy tin tức. Đề tài độ quả thực là chuẩn cờ MNR, vừa lên xe, trong xe khí lạnh đánh vào trên người, Lạc Sinh nhịn không được thật dài thư khẩu khí, trực tiếp lười nhác nằm liệt cố hoài trên người, nói. Ta hảo tưởng phao 8A, Hứa Nặc phụ trách lái xe, cố hỏi đem trong xe vẫn luôn đóng băng sữa chua lấy ra tới cấp Lạc Sinh. Duỗi tay vỗ về nàng tóc, nói, hôm nay thời tiết đích sắc có điểm nhiệt, ngươi uống trước điểm sữa chua, sau khi trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút, sữa chua bên trong càng có rất nhiều trái cây. Lạc Sinh ngồi dậy. Cầm cái muỗng ở kia đào ăn, ăn một ngụm, thập phần khoa trương phun ra một ngụm khí lạnh, nói, quả nhiên vẫn là như vậy, thoải mái a, ta không bao giờ nghĩ ra môn. Khảo xong thi đại học, trên mạng có quan hệ thi đại học đề tài nhưng thật ra náo nhiệt rất nhiều. Mà đại gia hiện tại tò mò nhất, đại khái chính là Lạc Sinh thi đại học điểm. Đều đã khoác lác nói muốn khảo Thanh Hoa Bắc Đại. Nếu là thi rớt, kia cũng thật thành chê cười. Lạc Sinh từ suốt đạo tới nay chính là xuôi gió xuôi nước. Tay cầm nghịch thiên tài nguyên. Không chọc người ghen ghét hận mới là việc lạ. Ở cái này trong vòng, hâm mộ ghen ghét nàng người quả thực không cần quá nhiều. Hiện tại đại gia đối nàng thi đại học thành tích kia đều là rất tò mò. Có thật nhiều đều hy vọng nàng có thể thi rớt. Khi đó mới là trò cười. Ngoặc kép, ai, Hứa Nặc nhịn không được lại thở dài. Hắn thật đúng là sợ hãi Lạc Sinh thật sự thi rớt. Đến lúc đó kia mới là khổ bức. Lạc Sinh ngẩng đầu xem hắn. Nói, Hứa ca, ngươi cứ yên tâm hảo. Ta như vậy thông minh, khẳng định khảo rất khá. Vậy ngươi rất tuyệt nga. Hứa Nặc ngoài cười nhưng trong không cười. Duỗi tay chọc nàng ót. Nói, không biết là ai cho ngươi tự tin. Nếu không phải ngươi ở vọng hiệu trước mặt nói mạnh miệng. Ta hiện tại sao có thể sốt ruột được với hỏa. Lạc Sinh bị hắn chọc đến lung lay một chút đầu. Nói. Vậy ngươi sốt ruột cũng vô dụng a. Lại nói, ta lúc trước nói là ta chí hướng là khảo mặt khác cái gì đại học. Các vọng hữu đại khái lại muốn nói ta vô dụng, yêu cầu thấp, còn không bằng hiện tại cái này chí hướng cao, khẩu khí lớn. Hứa Nặc tưởng tượng cũng là muốn Hắc Lạc Sinh, mặc kệ nàng nói như thế nào, bọn họ đều có thể tìm được điểm đen. Chờ đến thời gian tới rồi có thể tra thành tích ngày đó. Mới buổi sáng 5 giờ nhiều, Lạc Sinh cùng Cố Hoài còn đang ngủ, đã bị Hứa Nặc gọi điện thoại tới đánh thức. Ngoặc kép, có thể tra thành tích, các ngươi còn ở ngủ ngủ ngủ, mau đứng lên tra thành tích. Điện thoại kia đầu, Hứa Nặc thúc giục hai người mau rời giường, làm cho bọn họ vội vàng lên tra thành tích. Lạc Sinh dựa vào Cố Hoài trên người, đầu gà con mổ thóc giống nhau ngủ gà ngủ gật. Cố Hoài cúi đầu nhìn nàng một cái, làm nàng nằm trên giường, chính mình lấy quá một bên máy tính tới cấp nàng tra thành tích. Chờ Lạc Sinh tỉnh lại thời điểm, đã là ngày phơi ba sao. Bên ngoài mấy chỉ chim én ở mái hiên phía dưới ríu rít kêu. Trong nhà kia chỉ điểu ngồi xổm lan can thượng, cũng ở kia chít chít tức kêu, đánh cái ngáp. Lạc Sinh rửa mặt xong đi xuống lầu, liền thấy phòng khách một mảnh náo nhiệt. Ngoặc kép, các ngươi như thế nào đều tới, nhiều người như vậy. Nàng nhìn thoáng qua phòng khách người, Hứa Nặc, Triệu Việt, Vương Chiêu Quân cùng nàng vị hôn phu Dư Tú, còn có Sở Hương, Sở Tấn từ từ người. Đại gia ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm uống trà. Lạc Sinh nhìn đến liền buồn ngủ cũng chưa. Dư Kiều Kiều chân xem nàng từ trên lầu xuống dưới, thập phần ghét bỏ, nói: ngươi này giác ngủ đến thật đúng là lâu a. Nhà ngươi Cố Ảnh Đế đây là đem ngươi đương nữ nhi dưỡng đi. Này Thái Dương đều phơi mông, đều còn luyến tiếc đem ngươi kêu lên. Lạc Sinh đi xuống lâu tới, nói: ta muốn ngủ sao? Nhưng thật ra các ngươi, đại sáng sớm, các ngươi tới làm cái gì? Dư Kiều nhìn thoáng qua trên cổ tay biểu, giữa trưa 12 giờ, quả nhiên là đại sáng sớm. Ngoặc kép, chúng ta là lại đây cho ngươi chúc mừng a. Sư tỷ, Vương Chiêu Quân ai lại đây? Cười nói, còn không có chúc mừng ngươi. Sư tỷ, chúc mừng ngươi thi đại học lấy được hảo thành tích. Hảo thành tích? Lạc Sinh vẻ mặt kinh ngạc, nói, có thể tra thành tích sao? Những người khác, ngoặc kép, Hứa Nặc nhịn không được mắt trợn trắng, nói, ta đại sáng sớm liền cho các ngươi gọi điện thoại, ngươi sợ là liền điện thoại cũng chưa nghe xong liền ngủ. Lạc Sinh nghĩ nghĩ, giống như có như vậy một chuyện. Bất quá nàng thật sự là vây được thực, bái ở Cố Hoài trên người lại ngủ rồi. Ta đây khảo nhiều ít phân? Lạc Sinh hỏi, có chút gấp không chờ nổi. Cố Hoài từ trong phòng bếp đi ra, trong chén cầm mới vừa cắt xong rồi trái cây, gác ở trên bàn trà. Nghe vậy cười nói, ngươi khảo rất khá, tổng cộng 750 phân. Ngươi khảo 735 phân, ngữ văn bị khấu thập phần, tiếng Anh bị khấu 5 phần. Lạc Sinh đôi mắt nháy mắt liền trợn tròn. Bất quá nàng hiện tại nhất chờ mong không phải cái này, mà là một cái khác vấn đề. Kia cái này điểm, có thể thượng đại học Thanh Hoa sao? Nàng chờ mong hỏi. Ở nàng chờ mong trong ánh mắt, Cố Hoài gật gật đầu, hướng tới nàng vươn đôi tay, nói, trước tiên chúc mừng ngươi, Sinh Sinh, chúc mừng ngươi thi đậu đại học Thanh Hoa. Lạc Sinh hai mắt sáng ngời, trực tiếp bổ nhào vào hắn trên người, nói, thật tốt quá, A Hải, ta về sau cùng ngươi giống nhau, cũng là đại học Thanh Hoa học sinh, ta quả nhiên cùng ngươi là nhất xứng đôi. Nàng lời này lại làm Cố Hoài sửng sốt. Sau đó hắn ánh mắt nhu hòa xuống dưới, nghiêng đầu ở trên má nàng hôn một cái, nói, như vậy ngươi về sau chính là ta học muội, học muội, hai chữ, rõ ràng là một cái thực bình thường, thực đứng đắn xưng hô, chính là từ hắn trong miệng nói ra, lại lăng là làm người nghe ra một loại nhu tràng ngàn chuyển, thâm tình mềm ẩm ý vị tới, làm người sau lưng nhịn không được một tô, Dư Kiều đánh cái dùng mình, dịch một chút mông, dựa gần nhà mình đại ca, cùng hắn phun tào nói, ca, cổ âm hiểm hiện tại không chỉ có là âm hiểm, còn làm người cảm thấy có điểm ghê tởm mà nây nhân ra đứng đắn đắn xưng hô. Dứng ở hắn trong miệng, buồn nôn đã chết, như là ở kêu tiểu tình nhân giống nhau, Dư Tú quay đầu xem nàng, duỗi tay vỗ vỗ nàng bả vai, nói, Kiều Kiều, ta tổng cảm thấy, ngươi sẽ độc thân cả đời. Dư Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, vẻ mặt mờ mịt, chương 217 ca sĩ Lạc Sinh thi đại học điểm cao tới 735. Thanh Hoa Bắc Đại, đều vì này tung ra cảnh ô liu chúc mừng Lạc Sinh thi đại học lấy được hảo thành tích. Kiểm kê giới giải trí học bá, Lạc Sinh trên bảng có tên, thi đại học điểm ra tới lúc sau. Hứa Nặc liền đem Lạc Sinh thi đại học điểm phát tới rồi Weibo thượng. Nói cho vọng hữu, kia bên trên chói lọi 735, đã làm người cảm thấy kinh ngạc, lại làm người cảm thấy đương nhiên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên mạng đều ở thảo luận nàng thi đại học điểm. Giao phấn nhóm ảnh đế các fan đều tỏ vẻ rất đắc ý. Thật cao hứng. Quả thực có chung vinh dự a, Giao Giao lấy được cái này điểm, ta một chút đều không cảm thấy kỳ quái, cũng không nhìn xem Giao Giao học tập có bao nhiêu nỗ lực cái này điểm. Quả thực cấp quỳ, ta cảm thấy chúng ta đều nói sai rồi, Giao Giao cũng là thuộc về học bá kia một loại A Thanh Hoa Bắc Đại. Bằng vào cái này điểm, đó là nàng tuyển thượng. Chúc mừng Giao Giao tâm nguyện đạt thành ha ha ha. Giao Giao khảo cái này điểm. Ta cùng cha mẹ ta nói. Bọn họ đều tỏ vẻ rất bội phục. Sau đó đem ta huấn một đốn. Giao Giao quả thực chính là con nhà người ta. Trên mạng Giao phấn nhóm kia kêu một cái hỉ khí dương dương. Lạc Sinh khảo ra tới cái này điểm. Có thể nói là thực hảo. Nhưng thật ra làm những cái đó muốn nhìn náo nhiệt người thất vọng rồi. Nhân ra thật đúng là thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại. Hơn nữa, một cái thi đại học, còn muốn liên tục thượng vài lần đầu đề. Ngươi nói ngươi không phục, kia hảo, có bản lĩnh ngươi cũng đi khảo cái tình trạng nguyên tới a. Lời này vừa ra, các anti fan mặc, bọn họ thi không đậu. Lạc Sinh lấy được cái này điểm, cố ra người kia kêu một cái vui vẻ a, trực tiếp hảo hảo chúc mừng một phen. Cố gia trưởng bối còn có bọn tiểu bối, một đám đều chuẩn bị thi đại học lễ vật đưa cho nàng. Làm Lạc Sinh trong lòng quái ngượng ngùng, Cố Như lén cùng Cố Nhu nói, ngoặc kép, chúng ta cũng đều là Thanh Hoa Bắc Đại học sinh. Ra ra bọn họ liền không như thế nào kích động quá. Nếu không phải thành phố B không thể phóng pháo, ta xem bọn họ đều tưởng phóng pháo chúc mừng. Cố Nhu nhìn thoáng qua ngồi ở trưởng bối trung gian, bị trưởng bối xoa xoa mặt, xoa bóp tay Lạc Sinh, nói, không giống nhau, Giao Giao có thể khảo cái này điểm, ta đều cảm thấy kinh ngạc. Cũng trách không được ra ra bọn họ kích động như vậy, Cố Như tràn đầy đồng cảm. Nói, cũng là, bọn họ cố ra người. Không phải Thanh Hoa, chính là Bắc Đại tốt nghiệp. Cái này điểm gác ở bọn họ cố ra, thật sự là không có gì ghê gớm. Chính là gác ở Lạc Sinh trên người, khiến cho bọn họ cao hứng, mà thi đại học kết thúc. Lạc Sinh cũng muốn bắt đầu tiếp tục công tác. Ít nhiều Tấn Giang phát sóng trực tiếp, Chạm phát sóng trực tiếp. Trong khoảng thời gian này, Lạc Sinh đó là một chút cũng không thiếu chú ý độ, còn có đề tài độ. thậm chí là còn cho đại gia để lại một cái nỗ lực khắc khổ học tập hảo thanh danh. Đặc biệt là ở thế hệ trước, quần chúng trong lòng, quả thực chính là con nhà người ta, hoàn toàn chính là ngoài ý muốn chi hỉ. Mà lần này, Minh Tinh Đại phát sóng trực tiếp, trừ bỏ nàng ở ngoài, Tấn Giang còn mời mặt khác minh tinh. Này đó minh tinh, cũng không phải đó là đương thời đương hồng. Những cái đó đương hồng cũng chướng mắt cái này tiết mục. Mà ở những người này bên trong, Lạc Sinh danh khí là lớn nhất, cũng là phát sóng trực tiếp lưu lượng tốt nhất. Những người khác hoàn toàn so bất quá. Bất quá lần này, Minh Tinh Đại phát sóng trực tiếp là thập phần thành công. Những cái đó bị mời tới minh tinh kế tiếp thật là hấp dẫn không ít phấn. Ở trên mạng cũng thập phần có đề tài độ, làm nguyên bản chướng mắt cái này công tác những cái đó hoa đán tiểu sinh nhóm đều có chút hối hận. Bọn họ cũng không có nghĩ đến này phát sóng trực tiếp hút phấn thế nhưng có thể lợi hại như vậy. Mà ở lúc này, Olin 6 tác cũng xuất hiện ở trên mạng, nháy mắt hấp thụ vô số người tầm mắt, đoạt được đại gia chú ý, là một cái đại chế tác. Olin 6 có phía trước 5 bộ danh tiếng, đại gia kia đều là siêu cấp chờ mong. Càng đừng nói lần này bên trong còn có bọn họ Z quốc nhân xâm diễn. Lạc Sinh để tài độ vốn dĩ liền cao, hiện giờ lại đáp thượng Olin 6. Kia trên mạng quả thực che trời lấp đất đều là bộ điện ảnh này tin tức. Liên quan nguyên bản đối cái này điện ảnh không có hứng thú người đều tới nổi lên vài phần tò mò. Olin 6 ở Z quốc Weibo thượng cũng có một cái phía chính phủ Weibo. Ở Weibo thượng sẽ phát ảnh sân khấu, còn có các loại điện ảnh tin tức. Thậm chí còn có điện ảnh phía sau màn ngoài lề gì đó. Hoàn toàn câu lấy các vọng hữu tầm mắt. Olin phong cách luôn luôn là tục tằng đại khí. Chính là lần này ảnh sân khấu. Chỉ cần là có quan hệ Lạc Sinh, Thủy Cơ, ảnh sân khấu. Kia phong cách hoàn toàn liền thay đổi. Quả thực chính là như mộng ảo giống nhau mỹ lệ. Đều làm Olin các fan nhịn không được cảm thấy chính mình là nhìn lầm rồi. Quả thực duy mỹ lãng mạn. Mà ở ngày này, Olin phía chính phủ Weibo lại đã phát một đoạn phía sau màn video. Chờ sau khi xem xong, các vọng hữu sôi nổi tạc. Video mở ra, đầu tiên thấy chính là từ phía chân trời hung hăng đánh xuống lôi điện. Ở điện quang gió lốc bên trong, có thể mơ hồ thấy lưỡng đạo bóng người ôm nhau từ trên tuyến nhảy xuống. Trong video truyền đến bão táp thanh âm, còn có ồn ào nói chuyện với nhau thanh. Toàn bộ không trung một mảnh hắc ám, như là đặc sệt mực nước bị đánh ngã, nhuộm đầy toàn bộ không trung. Có người nước ngoài nói chuyện với nhau thanh âm truyền ra tới. Nghe tới mơ hồ không rõ, nhưng là lại nghe đến ra tới ngữ khí thực nôn nóng. Ngoặc kép, người đâu, cứu đi lên không có. Kẹp ở tia chớp yêu bê đạo diễn thanh âm, làm người một lòng cũng nhịn không được phát khẩn. Đột nhiên, trong video người thanh âm trở nên kích động lên. Sau đó mọi người xem thấy, có hai người bị người từ đáy biển cứu lên. Đó là một đôi đông phương nam nữ, hai người trên người ướt rầm rề, tóc quần áo toàn bộ dán ở trên người, thoạt nhìn thập phần chật vật. Cố Hoài cùng Lạc Sinh chỉ liếc mắt một cái, Z quốc các vọng hữu liền nhận ra này hai người. Liền tính là ở như thế ảm đạm hoàn cảnh hạ, bọn họ hai người tựa hồ cũng ở phát ra quang giống nhau. Vô pháp để cho người khác không chú ý bọn họ tồn tại. Cố Hoài nằm ở Lạc Sinh trên đùi, thần sắc thực tái nhợt. Kia Trương Anh tuấn mặt lộ ra một loại làm người nhịn không được tưởng phủng hôn một cái yếu ớt cùng tinh xảo. Đại khái ngay lúc đó Lạc Sinh cũng là cái này ý tưởng. Bởi vì nàng cúi xuống thân mình, ôm Cố Hoài hôn vài khẩu. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều không biết là nên hâm mộ Cố Hoài, vẫn là hâm mộ Lạc Sinh. Cái này video thực ngắn ngủi, nhưng là bên trong tin tức lại là làm các vọng hữu sợ ngây người. Trong tay dưa bẹp nện ở trên mặt đất, nhặt đều nhặt không đứng dậy. Từ từ, lượng tin tức quá lớn, ta yêu cầu loát một loát. Cái này video, bên trong có Cố Ảnh Đế. Nói cách khác, Cố Ảnh Đế cũng tham diễn Olympic. Cho tới nay, tất cả mọi người đều biết Lạc Sinh tham diễn Olin 6. Chính là lại trước nay không có tin tức nói Cố Hoài cũng tham diễn. Đại gia nhưng thật ra biết, Cố Hoài cùng Lạc Sinh cùng đi M Quốc. Nhưng là tất cả mọi người đều cho rằng hắn là buổi lần đầu tiên diễn kịch bạn gái đi. Còn khen ngợi hắn thật là cái ôn nhu săn sóc người A. Chính là, hiện tại cái này video lại nói cho bọn họ, Cố Ảnh Đế cũng tham diễn Olin 6. Tức khắc, các vọng hữu khắp trốn mừng vui. Trước kia nước ngoài điện ảnh, xuất hiện một cái Z quốc diễn viên, kia đều làm người cao hứng muốn chết. Chính là lúc này đây, lại là có hai cái Z quốc diễn viên tham diễn. Z quốc các phóng viên tức khắc oanh động. Liên tục vài thiên Weibo đầu đề đều là có quan hệ Lạc Sinh cùng Cố Hoài tham diễn Olin 6. Tin tức, quả thực là chờ mong đã chết. Lúc này là phu thê song song liên thủ đương a. Không biết bọn họ ở điện ảnh rốt cuộc diễn chính là cái gì nhân vật xem ngoài lề. Lúc ấy quay chụp rất nguy hiểm a. Từ như vậy cao địa phương nhảy xuống đi. Trên biển lại đúng là mưa rền gió dữ, kia tư vị khẳng định không dễ chịu. Cũng không biết Giao Giao cùng Cố Ảnh Đế lúc ấy là như thế nào căng lại đây, ta tuyệt đối tin tưởng Cố Ảnh Đế thực lực, làm hắn bạn gái, ta tin tưởng Lạc Sinh kỹ thuật diễn hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào. Thực chờ mong đích xác rất nguy hiểm, trên biển sóng gió đại, người rớt đến trong biển, nói không chừng liền sẽ bị sóng biển cuốn đi. Quả thực đau lòng này hai chỉ tân tuyên bố ngoài lề, hấp dẫn vô số người chú ý. Kia ngắn ngủn video, rõ ràng bên trong Cố Hoài cùng Lạc Sinh nhìn qua thực ấm áp thực thân mật. Thậm chí còn có CP các fan mỗi ngày quỷ khóc lang kêu muốn phúc lễ. Các fan lại cảm thấy thực đau lòng. Đối này, Lạc Sinh ở trên mạng làm ra đáp lại, cảm ơn mọi người quan tâm, trận này diễn đích xác có điểm khó khăn, bất quá may mắn vẫn là chụp thành công, kia chàng mưa to chúng ta chính là mau đợi nửa tháng. Nếu là bỏ lỡ, yêu bê đạo diễn chính là muốn tấu chúng ta, mà ta và các ngươi Ảnh Đế tiên sinh đâu, chúng ta cũng chưa bị thương. Yêu bê đạo diễn thực chú trọng, an toàn, lúc ấy rơi vào trong biển, nghĩ cách cứu viện nhân viên thực mau liền đem chúng ta cứu lên rồi. Này bộ diễn, cũng vẫn là ta đệ nhất bộ diễn, vì nhân vật này, ta nghiền ngẫm đã lâu, cũng không biết có thể hay không làm đại gia thích. Hết chương.